Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 498, Vạn Thú Thành. Viễn cổ long gấu là thái hư cổ long nhất tộc Lệ thuộc chủng tộc. Một mực sống ở thú vực, hướng theo thái hư cổ long tung tích không chỗ có thể tìm ra. Thú vực từng bước tạo thành lấy thiên yêu hoàng tộc cầm đầu cục diện. Dù sao thiên yêu hoàng tộc tộc địa vào vị trí ở tại thú vực, mà không giống thái hư cổ long một loại bí ẩn ở tại hư không. Gọi là trời cao hoàng đế ở xa, nói chung chính là như vậy cái đạo lý. Mặt đất hổ tộc cùng viễn cổ long gấu, với tư cách thiên yêu hoàng tộc cùng thái hư cổ long hai đại đối lập chủng tộc Lệ thuộc chủng tộc, hai người cũng là đánh túi bụi. Đặc biệt là mặt đất hổ tộc, tộc nội có chút thiên yêu hoàng tộc trưởng lão chỗ dựa, càng là muốn thâu tóm viễn cổ long gấu tộc địa. Một núi không thể chứa hai hổ, thú vực địa bàn thì nhiều như vậy, người có một phần ta thì ít một phần, chiếm có nhiều hơn không gian đi phát triển. Đây chính là tộc đàn sinh tồn pháp tắc. Đây cũng có vừa mới một màn này, gấu kỳ cùng đối phương đại chiến. Vì chính là tộc quần tôn nghiêm, cho dù biết rõ mình đánh không ăn đối phương, nhưng tổ tông cơ nghiệp, tộc quần tương lai cũng không thể hủy ở trong tay của hắn. Thiên yêu hoàng tộc, hừ, ta thái hư cổ long nhất tộc cường thịnh thời khắc, đối phương chẳng qua chỉ là tộc ta thức ăn mà thôi. Hiện tại lại dám làm càn như vậy. Nghe thấy gấu kỳ giảng thuật chuyện đã xảy ra, Trúc Khôn sắc mặt thiết đen, ánh mắt tự nhiên có loại bản thân bị đánh mặt cảm giác. Ha ha, thiên yêu hoàng tộc, chẳng lẽ người thật đã cho ta thái hư cổ long nhất tộc chết hết hay sao? Trong mắt thoáng qua lệ sắc, Trúc Khôn nội tâm mơ hồ đã có quyết định. Đi thôi, chúng ta đi những địa phương khác đi, để bọn hắn tại đây đuôi mù dày vò khốn khổ. Biết rõ Trúc Khôn có chuyện phải làm, Tiêu Nhàn cũng không muốn đánh đánh giết giết. Ngược lại đều đến thú vực rồi, hắn cũng không muốn tiếp tục cùng đối phương đợi tại một cái bắp đùi sao? Không cần thiết một mực ôm lấy, nên đá văng ra thời điểm liền phải đá văng ra. Ừ, thú vực nơi này nhìn ngược lại có khác thú vị, chúng ta nhìn khắp nơi một chút cũng tốt. Nghe vậy, Vân Vận nhìn thấy bốn phía nguyên thủy cảnh sắc, cảm thấy tâm thần sảng khoái, không khỏi bật thốt lên. Chúng nữ cũng là lập tức phụ họa. Hắn chúng ta đối với thú vực chuyện nội bộ cũng không muốn tham dự vào trong. Ta cũng cùng Tiêu Nhàn bọn hắn đi chơi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn đoàn người chuẩn bị rời khỏi, Tử Yên ánh mắt liếc về Trúc Khôn, sau đó dứt khoát mà mở miệng nói. Tiếp tục đợi tại Trúc Khôn bên cạnh, còn không bằng mình hào hào đi ra ngoài chơi. Có vài thứ còn phải bản thân đi tìm hiểu, mang theo trong người một người vú em. Vậy coi như là chuyện gì xảy ra a? Vậy cũng tốt, nếu là có nguy hiểm, lập tức liên hệ ta. Trúc Khôn bước ra một giọt máu, huyết mạch hình thành một cái long ấn bao phủ tại Tử Yên trên MU bàn tay. Long ấn có cực mạnh năng lực phòng ngự, nếu như bị công kích, hắn cũng có thể ngay lập tức nhận thấy được. Yên tâm đi, Tiêu Nhàn sẽ bảo hộ ta. Hướng về phía Trúc Khôn khoát tay một cái, Tử Yên vừa nói bay thẳng đến Cân Đầu Vân phía trên. Tựa như quen ôm lấy đang ngủ linh cơ. Tiêu Nhàn, nếu như Tử Yên xảy ra chuyện, lão tử không tha cho ngươi. Nhìn thấy Tử Yên như vậy không tim không phổi đem mình cái này cha già mất ở nơi này, Trúc Khôn khóc không ra nước mắt, hung tợn hướng về phía Tiêu Nhàn truyền âm nói. Còn dám uy hiếp lão tử. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời khó chịu. Tuy rằng đây là tiểu gia sự tình, nhưng ngươi ở nơi này yêu ngũ hát lục, thật coi tiểu gia là các ngươi thái hư cổ long nhất tộc làm công nhật nữa rồi a. Tử Yên, phụ thân ngươi vừa mới uy hiếp ta cảm thấy ngươi chính là đợi ở bên cạnh hắn mới tốt. không thể cho ra chuyện. Có người ở tại đây đuôi mù giống lên. Tiêu Nhàn ánh mắt liếc liếc về Tử Yên, thẳng thắn mà mở miệng nói. Nghe vậy, Tử Yên vì đó sững sờ, sau đó lập tức hiểu được. Ánh mắt trợn mắt nhìn Trừng Trúc Khôn, có chút bất mãn mà mở miệng nói. Không phải nói ngươi không cần phải để ý đến sao? Chúng ta đi nhanh đi, không cần để ý hắn. Dứt lời, Tử Yên lập tức hướng về phía Tiêu Nhàn mở miệng nói. Chậc chậc, nhìn thấy Trúc Khôn kia mặt đen bộ dáng, Tiêu Nhàn không khỏi lắc lắc đầu. Lái cân đầu vân, thoáng cái liền biến mất. Đi, đi Thiên Yêu Hoàng tộc tản bộ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cái kia đáng giận bộ dạng, Trúc Khôn trong cảm giác tâm đều sắp tức giận nổ. Cắn răng, không cần suy nghĩ mở miệng. Long Hoàng bệ hạ, chúng ta không đi tộc địa sao? Nghe nói như vậy, Gấu Kỳ còn chưa rõ qua đây xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt mộng bức mà mở miệng nói. Trúc Khôn, người đầu óc này vẫn có thể đợi tại tộc trưởng vị trí. Không bị người làm xuống. Xem ra hậu trường rất cứng a. Bản hoàng muốn giết người. Hừ lạnh một tiếng, Trúc Khôn cảm giác lửa giận trong lòng càng thêm là ngăn không được đang cháy. Nữ nhi đi theo một cái không có quy củ ra hỏa chạy trốn thì coi như xong đi. Giao thủ dưới cũng không có giải đầu óc. Đây là tại lừa gạt bản hoàng sao? Long Hoàng bệ hạ, ếch, làm sao trong lúc bất chợt đi? Gấu Kỳ chính muốn mở miệng nói gì, liền thấy Trúc Khôn thân ảnh đã biến mất, nhất thời mộng bức rồi. Tính toán một chút, ta vẫn là trước tiên về tộc địa đi. Gãi đầu một cái, Gấu Kỳ trực tiếp hướng về Viễn Cổ Long gấu tộc địa mà đi. Long Hoàng bệ hạ muốn đánh Thiên Yêu Hoàng tộc sự tình, hắn có thể phải hào hào khoe khoang, bằng không, há chẳng phải là liền một cái cổ võ trợ uy người cũng không có. Tiêu Nhàn cùng Trúc Khôn, liền dạng này mỗi người một ngã rồi, bất quá bộ dáng như vậy cũng vui vẻ tự tại. Thú vực tuy rằng căn bản là rừng rậm nguyên thủy, sơn mạch, nhưng mà có thành trì, hoặc có lẽ là mỗi cái lớn trong tộc đàn bộ phận, đều có thuộc về mình thành trì. Dù sao thú vực bên trong dược liệu chân bảo chính là nhiều không kể xiết, mà ma thú lại không cách nào luyện dược, chỉ có thể dùng được những thứ này cùng nhân loại giao dịch, đổi lấy nhân loại vật phẩm. Như vậy, cũng chỉ tạo thành tại thú vực cùng Trung Châu hai vùng đi thương hội. Có chút ma thú trí lực tài nghệ không phải đặc biệt cao. Nhân loại dùng nhiều chút thủ đoạn, thường thường có thể thu được ích lợi to lớn. Cho nên, thương hội căn bản không lo không kiếm được tiền. Một ít thương hội thậm chí tạo thành cùng ma thú gia tộc cố định liên hệ. Tại thú vực cũng có quyền phát biểu. Đương nhiên, thương hội cũng gặp phải rất nhiều nó uy hiếp của hắn. Dù sao nơi này là thú vực, tộc quần cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Nếu như gia nhập trong đó nhất phương, tất nhiên sẽ bị một phương khác căm thù. Vì để tránh cho lẫn nhau thảm sát, hai phương đều không có kết quả tốt. Thú vực bên trong thành lập một tòa công lập dùng để giao dịch thành trì, tên là Vạn Thú Thành. Phàm là ở trong thành giao dịch, không được tùy ý chém giết. Thành trì này có Thiên Yêu Hoàng tộc cùng Cửu U Địa Minh Mãng Lượng đại chủng tộc dẫn đầu, thu nhất định phí bảo hộ. Khác ma thú căn bản không có ý kiến. Không nghĩ đến thú vực bên trong cũng có như vậy phồn hoa thành trì. Đi tới Vạn Thú Thành, mọi người đều có vẻ cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Thật không ngờ tại thú vực nơi này lại còn có quy mô khổng lồ như thế thành trì. Ta cũng không nghĩ đến, tại đây đặc biệt meo lại còn có luyện dược sư công hội. Tiêu Nhàn ánh mắt ngưng tụ, ngón tay chỉ trung tâm thành thị luyện dược sư công hội. Có chút ngạc nhiên mở miệng nói, quả nhiên, thú vực bên trong thật thiếu hụt đan dược. Một tòa thành thị trung tâm cư nhiên là luyện dược sư công hội. Xem ra, nơi này luyện dược sư rất là được ưa thích sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.